Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328 xích diễm hóa hình, hắc ám, hơi thở Tư Mã U Lân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hiện tại bộ dáng. Ngơ ngác nói, Ngô, Tư Mã U Nguyệt vừa rồi quát lớn những cái đò nước sông sau liền suy yếu không thôi. Dạy dụa hai hạ sau, người trực tiếp ngất đi rồi. U Nguyệt, Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân lập tức chạy qua đi, đem nàng đỡ lên. Trọng Minh nắm tay nàng kiểm tra rồi một chút, nói, nàng trong cơ thể hơi thở thực loạn, trong cơ thể các loại linh khí loạn xuyến, tiếp tục như vậy đi xuống chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn không nói chính là ở loạn xuyến những cái đó linh khí giữa, có một cổ là màu đen, kia làm sao bây giờ, ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Tư Mã U Lân hỏi, ta không thể, Trọng Minh lắc đầu nói, bất quá có người có thể, ai? Trọng Minh còn chưa nói lời nói, xích diễm liền từ Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể ra tới. Sao lại thế này? Xích diễm nhìn Trọng Minh hỏi, hắn ngày thường đều ở ngủ say, mỗi lần cảm ứng được Tư Mã U Nguyệt có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể tỉnh lại. Lần này cũng là giống nhau, Trọng Minh đem vừa rồi nghe được bị trấn áp sinh vật gào giống sau Tư Mã U Nguyệt không bình thường nói một lần, sau đó liền nhìn đến xích diễm chứng cư nhiên bốc cháy lên. Ngay sau đó một cái lạnh khốc tuấn mỹ nam tử từ ngọn lửa đi ra. Đại nhân, Trọng Minh quỳ một gối đi xuống, cung kính hành lễ, đứng lên đi. Xích diễm đi tới, từ Tư Mã U Lân trong lòng ngực ôm qua Tư Mã U Nguyệt, cầm tay nàng kiểm tra tình huống của nàng. Một cổ dòng nước ấm từ hai người tương nắm bàn tay lưu đều nàng trong cơ thể. Những cái đó loạn xuyến linh khí cư nhiên chậm rãi ngừng lại, thuận theo trở lại nàng bụng nhỏ chỗ. Mà kia cổ màu đen hơi thở thế nhưng cũng tễ thân đến những cái đó linh khí bên trong, từ thắp trong hồ phân ra một vị trí nhỏ. Xích diễm nhìn đến cái kia hắc màu đen hơi thở, theo bản năng nhíu nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy thân thể của mình giống như phải bị xé rách giống nhau, toàn thân đau nhức vô cùng, theo một cổ dòng nước ấm tiến vào, những cái đó đau đớn chậm rãi biến mất. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến một Trương Tuấn giật mặt, tuy rằng không có gặp qua hắn, nhưng là nàng lập tức liền nhận ra hắn là ai. Xích diễm, nàng gọi một tiếng xích diễm tên, thanh âm kia tiểu đến giống như chỉ là một cổ hơi thở từ trong miệng phát ra tới. Bất quá xích diễm vẫn là nghe tới rồi. Ngươi tỉnh, xích diễm thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được nồng đậm quan tâm. Ni Tư Mã U Nguyệt khẽ cười cười, nói, xích diễm, nguyên lai ngươi lớn lên như vậy đẹp. Sau khi nói xong nàng lại hôn mê bất tỉnh. Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân nhìn đến nàng lại ngất xỉu đi, đều nhìn xích diễm mơ ni, nàng không có việc gì, ăn chút đan dược nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Xích diễm nói, từ nàng nhận không gian lấy ra một trương giường, đem nàng thả đi lên, các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, chờ nàng tỉnh lại liền mang nàng đi gặp bị trấn áp cái kia sinh vật đại nhân. Cái kia sinh vật vô cùng lợi hại, thật sự muốn mang nàng đi sao? Trọng Minh lo lắng hỏi. Đi đối nàng có chỗ lợi, xích diễm nói, nàng hiện tại tình huống thân thể có chút không xong, đi khả năng còn sẽ hảo điểm ở ni. Nói xong hắn lại về tới Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể. Xích diễm rời đi, trong không khí cảm giác áp bách nháy mắt biến mất. Tư Mã U Lân lúc này mới cảm thấy chính mình có thể hảo hảo hô hấp. Trọng Minh, vừa mời người kia là... Tư Mã U Lân nhịn không được hỏi. Đó là U Nguyệt bản mạng khế ước thú. Đến nỗi là cái gì? Ngươi hiện tại cũng đừng hỏi. Trọng Minh nói. Đó là ta chờ nhìn lên tồn tại. Liền tính chúng ta cùng là nàng khế ước thú, cũng không thể dễ dàng đề cập chuyện của hắn. Tư Mã U Lân coi trọng nói rõ như vậy nghiêm trọng. Trong lòng kinh ngạc lớn hơn nữa. Nàng cư nhiên có như vậy lợi hại, bản mạng khế ước thú. Còn có siêu thần thú, một đám thần thú làm khế ước thú. Thực lực của chính mình cường hãn như vậy, vẫn là luyện đan sư, trận pháp sư, thuần thú sư. Nghĩ vậy chút, hắn khóe miệng rát ra một tia chua xót mỉm cười. Vẫn luôn suy nghĩ đuổi theo nàng bước chân, lại phát hiện nàng vẫn như cũ cách hắn xa như vậy. Xem ra còn muốn càng thêm nỗ lực mới được a. Tư Mã U Nguyệt ăn đan dược, tuy rằng ngủ rồi, lại ngủ cũng không an ổn. Trong đầu một bộ hình ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Tỷ tỷ, lên, chúng ta đi bắt linh thỏ đi. Một đạo trong sáng nam sinh truyền đến. Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, nhìn đến một cái thanh tú nam tử đang ở chính mình trên đỉnh đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng. Phong Nhi, ngươi lại muốn ăn nướng con thỏ? Tư Mã U Nguyệt cười ngồi dậy. Đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ làm nướng thỏ hảo hảo ăn. Tây Môn Phong kéo Tư Mã U Nguyệt tay nói, tỷ tỷ ngươi nhanh lên, trong chốc lát bị nương nhìn đến lại muốn bắt ta đi học tập vài thứ kia. Phong Nhi, ngươi là Tây Môn gia trưởng tử, về sau tất nhiên là muốn tiếp nhận Tây Môn gia. Nương làm ngươi học tập vài thứ kia cũng là làm ngươi về sau đương tộc trưởng, mang theo gia tộc đi được xa hơn. Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật tỷ tỷ mới là gia tộc lợi hại nhất. Làm ngươi đảm đương tộc trưởng nói, ai còn dám khi dễ chúng ta Tây Môn gia? Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, ngươi nha, đừng lấy ta đương tấm mục. Đi thôi, đi bắt linh thỏ. Ăn ngươi chạy nhanh trở về trường học đi. Hảo đi, tỷ tỷ làm ta làm, ta làm sao dám không làm ơn y. Tây Môn Phong cười hì hì nói, bằng không về sau ngươi không cho ta làm tốt ăn liền thả money thèm miêu. Tư Mã U Nguyệt ở Tây Môn Phong cái mũi thượng quát một chút, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Đột nhiên hình ảnh vừa chuyển, Tây Môn Phong không hề như vậy thanh tú đáng yêu, trên người dính đầy máu tươi. Không biết là hắn vẫn là người khác, hắn đứng ở ánh lửa, hướng tới Tư Mã U Nguyệt hô to, tỷ tỷ, ngươi đi mau, Phong Nhi, chúng ta cùng nhau đi. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn tay không buông ra. Tây Môn Phong đem tay từ Tư Mã U Nguyệt trong tay dậy dụa ra tới. Nhìn nàng, cười, giống như ngày đó muốn ăn nướng thỏ khi giống nhau. Tỷ tỷ, vẫn luôn là ngươi ở bảo hộ ta, lần này, đến lượt ta bảo hộ ngươi, ngươi đi trước. Ta chờ ngươi thương hảo trở về tìm ta. Tỷ tỷ, ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải tồn tại. Nói xong, hắn nhảy xuống phi hành thú, hướng tới mặt sau truy binh công tới. Nhìn phi hành thú đem chính mình thích nhất tỷ tỷ mang theo càng ngày càng xa. Tỷ tỷ, ta chờ ngươi, kiếp sau, ta còn làm ngươi đệ đệ. Rõ ràng khoảng cách rất xa, truyền tới bên này nói rất nhỏ thanh. Tư Mã U Nguyệt lại cảm thấy lời này vẫn luôn ở trong đầu hồi tưởng, tuyên truyền giác ngộ. Phong Nhi, trên giường Tư Mã U Nguyệt khóe mắt nước mắt chảy xuống, tái nhợt trên mặt tràn đầy thống khổ cùng tự trách. U Nguyệt, U Nguyệt, ngươi tỉnh tỉnh. Tư Mã U Lân ngồi ở mép giường, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khóe mắt nước mắt, đột nhiên cảm thấy lòng có chút đau. Hắn duỗi tay cầm tay nàng, muốn cho nàng một chút lực lượng. Đệ đệ, ngươi chờ ta, Ta sẽ trở về tìm ngươi, Tư Mã U Nguyệt không hề ý thức nói. Phong Nhi, đệ đệ, Tư Mã U Lân lẩm bẩm lặp lại nàng lời nói. Nghĩ này có thể là nàng bị tu dưỡng phía trước thơ ấu sự tình. Chính là lại cảm thấy không đúng. Nàng từ tiểu liền ở Tư Mã gia, căn bản không có này đó cái gọi là thơ ấu. Những người này đều là ai? A Lui ám Hà Chi Thủy ngươi lại là ai? Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, đột nhiên cảm thấy nàng vẫn là có thật nhiều mê. Hắn không biết rõ ràng nói, vĩnh viễn đều không thể tới gần nàng. Hết chương.